Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1058, Trảm Đạo Thánh Quang. Đối kháng thánh cảnh, ba canh, bản tao thánh muốn thử xem. Dương Chân muốn thử xem. Thử cái gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn ra tay với thánh cảnh cường giả hay sao? Nói đùa cái gì? Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, mọi người tại đây không có cảm thấy Dương Chân điên rồi. Đều cảm thấy mình điên rồi. Đây là nhìn thấy cái gì? Một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử, liền nửa bước đại thánh đều không phải, là một cái cuồng vọng gia hỏa. Vậy mà muốn cùng một cái thánh cảnh cường giả thử một chút. Chẳng lẽ Dương Chân dám cùng thánh cảnh cường giả xưng huynh gọi đệ cho cười? Cũng không phải là một chuyện cười, mà là xác thực hay sao? Cái này mẹ nó làm sao có thể? Liền liền Thanh Loan thành nữ sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt bắt đầu. Nghe vậy cười khổ một tiếng, cũng không có cách khá xa một chút, mà là nhìn Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi một chút. Đi vào Dương Chân bên người, chậm rãi nói, Dương công tử, quên đi thôi, ngươi làm sao có thể là thánh cảnh cường giả đối thủ. Nói đến đây, Thanh Loan thánh nữ lần nữa nhìn Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi một chút. Đối với Dương Chân chậm rãi thi lễ, nói tiếp, Thanh Loan, rời khỏi, Thanh Loan rời khỏi, ngắn ngủi bốn chữ, nghe được mọi người tại đây trong lòng tất cả đều cảm giác khó chịu. Đúng vậy a, ở trước mặt thánh cảnh cường giả, không rời khỏi thì phải làm thế nào đây? Thanh Loan thánh nữ cùng Dương Chân dù sao cũng là bèo nước gặp nhau. Bây giờ há có thể bởi vì nàng nhường Dương Chân cùng một cái thánh cảnh cường giả động thủ. Đây cũng không phải là động thủ không động thủ sự tình. Một khi thánh cảnh cường giả xuất thủ, Dương Chân cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Ông Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người gần như đồng thời mở hai mắt ra. Nhìn xem Dương Chân, chăm miệng một lời nói, ta giúp ngươi. Mắt thấy Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cũng từ ngộ đạo bên trong chủ động rõ ràng qua. Đây, trên mặt đất vô số tu sĩ tất cả đều nhìn ngây người. Thanh Loan thánh nữ ngược lại cũng thôi, cùng Dương Chân ở giữa dù sao không có quá lớn giao tình. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đối mặt nguy hiểm như thế, vậy mà cũng không có thối lui, mà là dự định cùng Dương Chân cùng nhau đối mặt. Người cả đời này có thể gặp được hai cái như vậy nữ tử, cho dù chết tại thánh cảnh cường giả trong tay, chỉ sợ cũng đã đáng giá. Đám người có chút ít hâm mộ nhìn xem Dương Chân, vô luận là Hoa U Nguyệt cũng tốt, hay là Hàn Yên Nhi cũng được. Hai nữ tử đều là tuyệt thế chi tư, càng là có thể cùng Dương Chân đồng sinh cộng tử. Loại này tình cảm, không biết là Dương Chân mấy lần luân hồi đã tu luyện tạo hóa. Tiện mèo hỗn đản này e sợ thiên hạ bất loạn, nhìn thấy thánh cảnh cường giả đi ra, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, chợt liền uể oải nằm tại trên một tảng đá. Cũng không biết là đối với Dương Chân rất có lòng tin, hay là không có đem một cái thánh cảnh cường giả coi ra gì. Chỉ là ngẫu nhiên có chút lo lắng nhìn xem Dương Chân trước mặt nướng thịt đỡ. Một bộ sợ cái này đang yên đang lành một khung con thịt bị nướng xấu dáng vẻ. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, nhìn xem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi nói ra. Các người hai cái đi theo thêm cái gì loạn, liền xem như tăng thêm hai người các ngươi, chúng ta cũng không phải là đối thủ của thánh cảnh cường giả a. Đám người cùng nhau nhịn xuống, mắt trợn trắng xúc động, cảm giác Dương Chân tên hỗn đản này còn biết mình không phải là đối thủ của thánh cảnh cường giả. Còn tính là không có triệt để điên thấu. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau thời khắc. Bên cạnh Thanh Loan thánh nữ bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Đối với Dương Chân nói ra, nếu như lại thêm ta đây, có hay không có sức liều mạng? Thánh nữ, nữ tử trung niên mặt mũi trắng bệch, nghe được Thanh Loan thành nữ mà nói sau đó, thân hình một cái lảo đảo, trong mắt đều là không dám tin thần sắc. Cái này, vài món thức ăn a, tất cả đều uống tới như vậy, một cái hai cái tất cả đều muốn cùng thánh cảnh cường giả động thủ. Thánh cảnh cường giả dù sao cũng là thánh cảnh cường giả. Bây giờ nghe được ba cái hai cái thiên tượng kỳ tu sĩ, tất cả đều một bộ muốn cùng hắn liều mạng bộ dáng. Lập tức giận quá thành cười, nhìn xem Dương Chân đám người nói, không tệ không tệ, bốn người các ngươi, cùng đi đi, lão phu ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Oanh, theo thánh cảnh cường giả một bước bước vào Trảm Đạo Thánh Quang bên trong. Đầy trời Trảm Đạo Thánh Quang cùng nhau đồng dạng bắt đầu vặn vẹo, từng đợt vù vù thanh âm truyền đến, biển máu bốc lên, phảng phất giống như thiên địa thai tức, một trống rung động ở giữa, giống như liền đám người hô hấp đều dẫn dắt ra, để cho người ta ngạt thở. Thánh cảnh cường giả đứng tại giữa không trung, tựa như là thiên địa chúa tể bình thường. Chung quanh vô tận khí cơ tất cả đều tại hắn một người chi thủ. Viên Thiên Vũ, Xanh Tuyền chân nhân trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc. Hô nhỏ một tiếng, Hắc Liên Thánh Địa Viên Thiên Vũ, vậy mà xuất quan? Cái gì? Thanh Quan trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm nửa năm không trung không tại còng xuống Viên Thiên Vũ. Kinh hô nói ra, đã từng được xưng là Hắc Liên Tả Thiên Tôn Viên Thiên Vũ. Nghe qua Viên Thiên Vũ tính danh người, nghe nói như thế sau đó, cùng nhau lấy làm kinh hãi, liền xem như chưa từng nghe qua Viên Thiên Vũ tính danh tu sĩ. Đang nghe Hắc Liên Tả Thiên Tôn xưng hô thế này sau đó, cũng đều lên tiếng kinh hô, Hắc Liên Tả Thiên Tôn, còn có một cái khác xưng hào, gọi là Huyết Diện Phật. Oanh, một tiếng nối liền trời đất tiếng vang truyền đến, phảng phất giống như thiên địa hồng sướng, tiếng chuông sáng sủa phía dưới, Viên Thiên Vũ phía sau biển máu đột nhiên ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời cự Phật. Bực này Phật diện, cũng không phải là Dương Chân quen thuộc loại kia, mà là một loại cùng loại với thiên uy ngưng tượng, như là thiên địa hung thú bình thường tồn tại. Trong huyết hải, cự Phật sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dương Chân, để cho người ta có một loại cảm giác da đầu tê dại. Giống như cái này cự Phật một chỉ phía dưới, liền có thể đem vùng thế giới này hủy diệt bình thường. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Liền liền Dương Chân trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đi ra phía trước, ngăn lại đạt được thành tựu Hoa U Nguyệt bọn người, mở miệng nói ra, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, tại Trảm Đạo Thánh Quang bên trong, hắn còn giết không được ta. Đây chính là Dương Chân tự tin. Thánh cảnh cường giả thì phải làm thế nào đây? Còn có thể so thiên đại hay sao? Nhìn thấy Dương Chân từng bước một hướng về Viên Thiên Vũ đi đến, Hắc Liên Thành nữ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tự lẩm bẩm, hỗn đản này, thật chẳng lẽ muốn theo Tả Thiên Tôn động thủ hay sao? Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười, đưa tay phải ra họa quyển đầy mức tóc trên đầu, nhìn chằm chằm Viên Thiên Vũ một gương mặt mo bên trên tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ông, từng đạo kinh khủng kim quang từ trên người Dương Chân phát ra. Không biết có phải hay không là ảo giác, đám người phát hiện Dương Chân trên người khí cơ tất cả đều thay đổi. Dương Chân phía sau nướng thịt trên kệ, từng đạo để cho người ta hoa mắt thần mê thiên địa đường vân, như là ra chiều bầy ong bình thường, điên cuồng hướng về giữa không trung kích xạ mà đi, ở giữa không trung tạo thành từng đạo càng thêm hoa văn phức tạp. Trong chớp mắt liền che kín cả mảnh thiên không. Cái này sao có thể? Như vậy một cái bình thường nướng thịt đỡ, thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, bị Dương Chân luyện hóa trở thành thánh bảo. Không có khả năng, đây không phải là thánh bảo. Nào có cổ quái như vậy, thánh bảo. Nhất định là nguyên bản đã là thánh bảo rồi. Dương Chân một mực tại cố làm ra vẻ mà thôi. Những thứ này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên địa chân văn? Ông trời của ta, thật sự chính là thiên địa chân văn. Dương Chân ra hỏa này trên thân, đến cùng có bao nhiêu đồ tốt? Một đám người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem giữa không trung Dương Chân làm ra chiến trận. Sau gặp cái kia che khuất bầu trời cự Phật còn khiếp sợ hơn. Dương Chân trong tay không biết lúc nào nhiều một cái đại cánh cửa một dạng cự kiếm. Gánh tại trên vai cười hì hì nhìn xem Viên Thiên Vũ. Mở miệng nói ra, các ngươi không phải một mực la hét muốn chém cái gì đạo sao? Hôm nay bản tao thánh liền đến thử một chút. Ngươi thánh cảnh cường giả này nói, cấm không khỏi được chặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.